Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849. Chương 1849 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Thật là cái đứa nhỏ ngốc, Lê Ngôn lấy Quá Minh Ca trong lòng ngực thư, về sau không được trốn tránh ca ca, buổi chiều thời điểm đi ca ca ký túc xá đi. Ta khai tiểu táo, chúng ta cùng nhau nấu ăn tiểu cái lẩu. Minh ca ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu. Hảo, hảo, ca ca, ta thích ăn, còn có rau xà lách. Cái lẩu nấu rau xà lách cùng củ sen. Còn có thịt dê, bí đao, tiểu thèm miêu. Lê Ngôn dùng thư nhẹ nhàng gõ gõ Minh ca đầu. Vậy ngươi sớm một chút lại đây. Chúng ta cùng đi siêu thị mua điểm rau dưa, Minh ca nói lên ăn. Đôi mắt mị thành một cái tuyến, Lê Ngôn mặc kệ nói cái gì nàng đều ở gật đầu, tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên vang. Không đợi Lê Ngôn nói mời vào, then cửa bị vặn ra, Mặc Tiểu Mạt mang theo một cái giữ ấm hộp cơm xuất hiện ở cửa. Nàng cười tủm tỉm chiều Lê Ngôn hoảng tay. Hải Lê lão sư ăn qua sao? Ta chính mình ngao điểm cháo cho ngươi đưa tới Nga. Chúng ta trong ký túc xá ngao cháo quá không dễ dàng. Ta tiểu nồi nồi thiếu chút nữa không bị thiêu hủy. Nàng lo chính mình vào văn phòng. Tựa hồ lúc này mới nhìn đến ngồi ở bàn trà bên cạnh đôi tay phủng cái đồ ăn vặt hộp Minh ca. Hơi hơi kinh ngạc nhướng mày. Nàng tầm mắt lập tức liền chuyển qua Lê Ngôn trên người. Lê lão sư, ngươi sấn nhiệt uống điểm cháo đi. Đúng rồi, ngươi văn phòng có chén sao? Ta mang theo cái muỗng không mang chén, ta không ăn. Lê Ngôn sắc mặt lạnh lùng, lại khôi phục cao lãnh giáo thụ hình tượng. Ngươi mang đi đi, vị đồng học này, lão sư văn phòng không phải ngươi tùy tiện vào. Không có học thuật thượng vấn đề không cần quấy rầy ta thời gian. Thỉnh đi ra ngoài. Ai nói ta không có học thuật thượng vấn đề? Mặc Tiểu Mạt lập tức tròng mắt, xoay hai chuyển lập tức nói. Ta hôm nay thượng khóa không có nghe hiểu. Hy vọng Lê lão sư lại vì ta giảng giải một lần. Này không phải sợ lãng phí Lê lão sư thời gian sao? Cho nên mời lấy cháu tới hối lộ Lê lão sư. Nếu là mỗi cái học sinh đều làm ta đơn độc đi học, kia ta thành cái gì? Lê Ngôn như cũ lạnh mặt, ngươi đi ra ngoài đi, đi học không hảo hảo nghe giảng bài, chính mình không hiểu liền đi thư viện tra, ta thời gian quý giá không phải ngươi có thể lãng phí đến khởi, ngươi như thế nào biết ta không có. Hảo hảo nghe giảng, Mặc Tiểu Mạt như cũ cười hì hì, ngươi có phải hay không biết ta đi học thời điểm vẫn luôn đều đang nhìn ngươi. Lê lão sư, ngươi nhìn lén ta sao? Minh ca tuy rằng tiếp thu chủ cốt truyện, biết Mặc Tiểu Mạt đối Lê Ngôn ngay từ đầu nữ truy nam chính là điên cuồng đuổi theo mãnh đánh. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến mới biết được. Này nữ sinh ra mặt dày tới rồi cái gì trình độ, ở chính mình muội muội trước mặt bị nữ nhân khác như. Vậy đùa giỡn, lạnh mặt Lê Ngôn kỳ thật thực xấu hổ. Ngươi nếu là lại không rời đi, ta liền kêu bảo an. Mặc Tiểu Mạt vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Lê Ngôn. Ngay sau đó duỗi tay chỉ vào Minh ca ủy khuất nói. Lê giáo thụ ngươi cũng quá bất cận nhân tình. Ta cho ngươi tặng một chén cháo ngươi liền kêu bảo an. Kia nàng còn cho ngươi đưa đồ ăn vặt hộp đâu. Vì cái gì nàng êm đẹp có thể ngồi ở ngươi trên sofa à? Như vậy một cái điên điên khùng khùng nha. Đầu như vậy có thể cùng chính mình muội muội so. Lê Ngôn sắc mặt lạnh hơn, hắn cầm lấy điện thoại. Người rốt cuộc rời đi không rời đi? Mặc Tiểu Mạt giơ lên đầu quật cường nói, Lê lão sư, người nếu có thể cho ta một hợp lý giải thích ta liền rời đi. Đồng dạng là học sinh, người tổng không thể bất công đi. Minh ca ở Lê Ngôn muốn nói lời nói phía trước đứng lên, tái nhợt mặt đối Mặc Tiểu Mạt nói, ngươi đừng làm khó dễ Lê giáo thụ, ta chính là có không hiểu đề mục tới hỏi một chút Lê giáo thụ, Mặc Tiểu Mạt tin tưởng Minh Ca lời. Này mới có quỷ, nàng cảm thấy Minh Ca khẳng định cùng nàng giống nhau thích Lê Ngôn. Cho nên muốn nhanh chân đến trước. Nữ nhân này vô thanh vô tức làm loại này đoạt chính mình bạn cùng phòng bạn trai sự. Thật đúng là không biết xấu hổ, hơn nữa thế nhưng ở Lê Ngôn trước mặt trang một bộ nhu nhu nhược. Nhược Tiểu Bạch Hoa, lau lau sát thật đúng là nhìn không ra tới a. Mặc Tiểu Mạt ngó Minh Ca cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại nhìn phía Lê Ngôn. Lê giáo thụ, đồng dạng là phương hướng ngài thỉnh giáo vấn đề. Ngài không thể bất công thành như vậy đi. Ngài một cái lão sư nhất nên làm chính là xử lý sự việc công bằng. Hiện tại này nhưng một chút đều không có lão sư bộ dáng. Lê Ngôn đã không kiên nhẫn. Ta là bộ dáng gì? Ta là cái dạng gì lão sư không tới phiên ngươi tới đánh giá? Mang theo ngươi cả mèn đi ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Được rồi. Ngươi là giáo thụ ngươi tùy hứng. Mặc Tiểu Mạt cười hi hi chiều Lê Ngôn phất tay. Đừng nóng giận a, sinh khí hội trưởng nếp nhăn. Dài quá nếp nhăn đã có thể khó coi. Ta là vô cùng cao hứng tới cấp ngươi đưa cháo muốn cho ngài cao hứng. Ngươi nếu không thích cháo, kia ta lần sau đổi điểm khác. Đừng không vui a giáo thụ. Ngươi vui vẻ ta mới có thể vui sướng nga. Nói cho hết lời, nàng đã nhảy nhót xuyên qua hành lang đi rồi. Lê Ngôn ánh mắt vẫn luôn dừng ở cửa sổ bên. Thẳng đến Mặc Tiểu Mạt bóng dáng rời đi, hắn lúc này mới quay đầu nhìn phía Minh Ca, giải thích giống nhau nói, luôn có như vậy mấy cái học sinh là cái bệnh tâm thần. Muội muội ngươi loại sự tình này về nhà sau đừng nói cho ba mẹ a, miễn cho bọn họ lo lắng. Minh Ca gật gật đầu, cúi đầu phiên chính mình trên tay thư không nói chuyện. Lê Ngôn đem tay nàng rút ra, này đó không hiểu, ta tới giáo ngươi. Minh Ca rũ đầu không nói chuyện, nàng do dự mà ngó mắt Lê Ngôn. Thấy Lê Ngôn mỉm cười nhìn nàng, nàng bị sợ hãi lại cúi đầu, ngay sau đó chậm rãi ra một hơi, như là đã hạ quyết tâm giống nhau ngẩng đầu đối Lê Ngôn nói. Ca ca, vừa mới cái kia nữ sinh ta nhận thức, ta biết. Lê Ngôn nói, nàng là ngươi cùng lớp đồng học, vẫn là ngươi bạn cùng phòng. Minh Ca kinh ngạc vô cùng trừng mắt Lê Ngôn. Ca ca ngươi, ngươi như thế nào biết? Ở trường học nhậm chức sau, Lê Ngôn cũng đã trước tiên đem nhà mình muội muội người chung quanh đều nhận cái biến. Hắn thấy nhà mình muội muội đôi mắt trừng đến đại đại vẻ mặt kinh ngạc lại ngoài ý muốn biểu tình. Nhịn không được thấp giọng cười ra tiếng. Đúng vậy, ta chính là biết. Ta sẽ đoán mệnh đâu, ca ca ngươi tính quá chuẩn. Minh Ca không nghi ngờ có hắn, một đôi mắt lượng sán sán ngưỡng mộ kính nể nhìn chằm chằm Lê Ngôn. Ca ca ngươi như thế nào có thể lợi hại như vậy đâu, Lê Ngôn cười ha ha. Lừa gạt ngươi, ta trước kia xem qua ngươi trụ phòng ngủ tư liệu, cho nên đối nàng lược có ấn tượng, Lê Ngôn so người bình thường thông minh. Rất nhiều chuyện với hắn mà nói là đã gặp qua là không quên được, Minh Ca gật gật đầu. Ca ca vẫn là rất thông minh, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn Lê Ngôn nói, nàng kêu Mặc Tiểu Mạt, là ta hạ phu, khó nhìn đến nhà mình muội muội như vậy trịnh trọng nói chuyện đâu. Lê Ngôn, ân, một tiếng, đáy lòng lại nghĩ, trải qua sự tình hôm nay, y theo cái kia Mặc Tiểu Mạt đanh đá tính cách, không biết có thể hay không cho rằng hắn bất công Minh Ca cho nên ở trong phòng ngủ khó xử Minh Ca. Xem ra đến cho chính mình muội muội đổi cái phòng ngủ, nàng nữ hài tử kia. Rất quái, Minh Ca chậm gì gì nói. Nàng người kia, nhìn đối người khác đều hào. Chính là ta cảm thấy quái quái, nhà mình muội muội chính là cái sẽ không phản kháng người. Lê Ngôn lập tức hỏi. Nàng đối với ngươi không tốt. Canh 4 sao sao sao. Tân văn đổi mới muốn vãn một chút. Hết chương.